Chương 216, Đại Kiếm Tiên Hứa Tiên. Cút ngay cho ta, đáng thương gia đình bởi vì ngăn trở mặt trắng công tử tiến lên con đường, kết quả bị một cước đa văng. Ngươi cản trở La Ho Tư nhìn mỹ nhân hôn đản trung thành tuyệt đối gia đình cứ như vậy bị đẩy ra. Sau đó mặt trắng công tử đi về phía trước mấy bước, tham lam nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, khắp khuôn mặt là si mê thần sắc. Mỹ nhân nhi, ngươi đây là đi nơi nào? Bạch Tố Trinh lặng lẽ nhìn nhau, không nói một lời. Mỹ nhân nhi, vì cái gì không nói lời nào? Mặt trắng công tử thời khắc này bộ dáng, hoàn toàn chính là chư ca thứ nhất, hắn nhưng không có nghĩ đến, mình bộ dáng như thế, đến cùng có bao nhiêu hỏng bét. Bạch Tố Trinh muốn đi ra, thế nhưng là gia đình đem tiến lên con đường ngăn cản, chán ghét con rồi ngược lại là khó khăn nhất đuổi đi. Mặt trắng công tử gặp Bạch Tố Trinh không nói lời nào, đáng tiếc nói ra, nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại là một người câm. Câm điếc liền câm điếc đi, chỉ cần xinh đẹp liền tốt. Bạch Tố Trinh hai con ngươi hàn quang lóe lên, nếu không phải căn cứ lòng dạ từ bi, khuyên người vì thiện phân thượng, nàng sớm sẽ trương này miệng thối. Tiểu nương tử, hôm nay bản đại gia tâm tình tốt, chỉ cần ngươi theo giúp ta uống một chén mà nói, cái này 100 lượng bạc sẽ là của ngươi. Mặt trắng công tử rất hào phóng từ trong ngực móc ra 100 lượng ngân phiếu, để hạ nhân đưa cho Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh nơi nào sẽ quan tâm những này vàng bạc chi vật, gia đình kia cười hắc hắc nói, tiểu nương tử, lần này ngươi may mắn. 100 lượng bạc, cũng không ít ở lấy ra. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói ra, ta còn có việc, tránh đường ra. Nguyên lai không phải câm điếc. Mặt trắng công tử vui vẻ không thôi, cười ha ha nói, tiểu nương tử, nếu không cùng đại gia khoái hoạt, đại gia sẽ thật tốt yêu ngươi. Mặt trắng công tử càng xem Bạch Tố Trinh, trong lòng càng là vui vẻ, trong lòng ngứa đến kịch liệt, hận không thể đem nàng này bắt bỏ vào trong nhà, tốt một phen khoái hoạt. Bạch Tố Trinh lạnh nhạt mà chống đỡ, thầm nghĩ lấy kế thoát thân, nàng ở nhân gian lịch luyện, nhiều người ở đây miệng hôn tạp, cũng không thể hiện ra thuật pháp, lộ chân thân cũng không tốt. Nàng hờ hững, ngược lại đúng rồi mặt trắng công tử khẩu vị, mắt thấy nàng vô kế khả thi dáng vẻ, mặt trắng công tử chỗ nào còn nhẫn lại được, lúc này quát, mấy người các người, còn không cho ta đưa nàng nâng lên đến dưới ban ngày ban mặt, các ngươi không sợ quan phủ sao? Bạch Tố Trinh cả giận nói, không nghĩ tới trước mắt cái này không sợ chết nam tử, lại có lá gan lớn như vậy, cũng dám trên đường cái trắng trận cướp đoạt nữ tử. Mặt trắng công tử cười đắc ý, dùng tay chỉ Bạch Tố Trinh nói ra, sợ quan phủ bản đại gia chính là quan phủ người, trung thực nói cho ngươi, cha ta chính là tòa thành này thành chủ, chỉ cần bản đại gia nghĩ, nữ nhân nào dám chống lại mệnh lệnh của ta. Bạch Tố Trinh không nghe lời này thôi, nghe lời này, trong lòng nộ khí càng sâu, đang muốn phát tác, mấy cái kia gia đình lại xuống tới. Làm càn âm thanh trong trẻo từ phía bên phải trên đài cao truyền đến, Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái thân mặc hắc bảo thanh niên tuấn tú từ trên đài cao nhảy xuống tới, đứng ở Bạch Tố Trinh trước người. Thanh niên áo bào đen thân cao 8 thước, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, bên hông quấn lấy tử ngọc mang, trên lưng treo trường kiếm, nhìn chằm chằm mặt trắng công tử cười lạnh nói, dưới ban ngày ban mặt, lại dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thật sự cho rằng không có vương pháp sao? Ngươi là nơi nào chạy đến? Hành mặt trắng công tử bị người quấy rầy, rất là nổi nóng, chớ cùng đại gia nói vương pháp, mẹ nó La Ho Tư chính là vương pháp, mấy người các ngươi giết chết cho ta tên hôn đàn này. Năm cái gia đình đừng nhìn đều là nô tài cùng nhau, thân thủ đều bất phàm. Nói đùa, thành chủ nhi tử, đi theo bọn hạ nhân, nếu là không có một chút bản sự, cái kia còn làm gì chủ tử có mệnh? Các nô tài tự nhiên muốn ra sức biểu hiện, năm cái cao thủ gia đình, từ năm cái phương hướng khác nhau, hướng thanh niên áo bào đen giết tới, phải tất yếu một kích phải trúng. Thế nhưng là năm cái hạ nhân vừa vọt tới trước một bước, sau đó liền có cỗ lực lượng vô hình dâng trào mà ra, đem năm người toàn bộ bắn ra ngoài. A a a a a, năm tiếng kêu thảm thiết về sau, năm cái tráng hán té ngã trên đất, phát ra như mổ heo kêu rên, mặt trắng công tử không muốn chính mình hoàng kim tay chân. Vậy mà tại người thanh niên này trước mặt không chịu nổi một kích, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đừng tới đây, ta không có tới a. Thanh niên áo bào đen buông tay nói, thức thời hiện tại liền cút cho ta. Mặt trắng công tử nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen, lấy dũng khí nói ra, có loại báo lên tên của ngươi ta trở về gọi. Ngươi trở về gọi người, cái danh này tốt điêu. Ta gọi Hứa Tiên, ngươi có thể gọi ta Hứa Thiếu Hiệp, hoặc là Hứa Trang Chủ. Thanh niên áo bào đen trầm giọng nói ra, về phần tìm ta chuyện phiền phức, ngươi hay là đừng suy nghĩ, coi như nhà ngươi phụ thần đến, xem chừng cũng không dám đối với ta như thế nào. Ngươi gọi Hứa Tiên mặt trắng công tử sắc mặt lần này là thật là trắng bệnh một mảnh. Ngươi là Thần Kiếm Sơn trang trang chủ Hứa Tiên. Hứa Tiên thần sắc đắc ý, ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tính ngươi có chu tờ ánh mắt, trả lại cho ta không cút. Đúng đúng đúng, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, lập tức liền cút, nhiều tạ ơn Kiếm Tiên đại nhân quấn ta một mạng. Mặt trắng công tử nghe chút Hứa Tiên hai chữ, quả nhiên là như sấm bên tai, dọa đến hai chân phát run. Cái này Thần Kiếm Sơn trang trang chủ Hứa Tiên, chính là phương này lĩnh vực cao thủ tuyệt thế, một thanh tiên kiếm dùng xuất thần nhập hóa, ở ngoài ngàn dặm lấy người trên cổ đầu người, dễ như trở bàn tay. Ngàn vạn mỹ thiếu nữ sùng bái thần tượng, ngàn vạn thiếu phụ truy mộng tình nhân. Chính là đại kiếm tiên Hứa Tiên là. Nghe đồn Hứa Tiên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đi tới đi lui, mà lại là chính nhân quân tử bên trong mẫu mực, anh hùng hào kiệt bên trong làm gương mẫu. Hứa Tiên gia thế hiển hách, huyết mạch cao quý, chính là nhất đẳng quý tộc truyền thừa, thân phận cao quý, một chàng chi chủ địa vị, tăng thêm đẹp trai bỏ đi dung mạo, cái này hoàn toàn chính là phiên bản cổ đại bên trong cực phẩm chui thạch vương lão ngũ. A lại không cút, ngươi cũng đừng có cút. Hứa Tiên chán ghét nhìn chằm chằm mặt trắng công tử, đập cái mông ngựa, đều đập như thế thấp kém, xem xét chính là không có trình độ mặt hàng. Bạch diện thư sinh cứ việc ngàn vạn không cam tâm, nhưng vẫn là phi thường phối hợp nằm xuống đất bên trên, thật lăn xa, dù là toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp, y hề nguyên rất ra sức lăn lộn, lăn qua lăn lại. Chỉ từ điểm này cũng có thể thấy được, Hứa Tiên địa vị sợ là tại thành chủ phía trên, nếu không phách lối thành chủ chi tử, sao lại như vậy phối hợp nghe lời mắt thấy làm người buồn nôn ra hỏa cút ngay. Hứa Tiên lúc này mới quay người, nhìn qua mỹ lệ vô hạ Bạch Tố Trinh, chắp tay nói, tại hạ Thần Kiếm Sơn trang trang chủ Hứa Tiên, cô nương bị sợ hãi.